chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 658, chương 657. Góc truyện audio.com, tôi đỡ hơn rồi, phường chủ kỳ dược phường lau sạch bọt mép, được người ta đỡ ngồi dậy. Lúc này, Lâm Dương đã cầm huyết thư đến đặt trước mặt phường chủ của kỳ dược phường. Phường chủ Diêu, bây giờ có phải là có thể thực hiện lời hứa rồi không? Tập đoàn Dương Hoa trở lại tay tôi, kỳ dược phường của ông cũng sẽ nằm trong sự kiểm soát của tôi. Đúng không? Lâm Dương bình tĩnh hỏi. Sỉ nhục, phường chủ của kỳ dược phường siết chặt nắm đấm, răng gần như sắp gãy. Ông ta rất muốn từ chối Lâm Dương và phủ nhận tất cả những điều này. Nhưng mà, toàn bộ người của kỳ dược phường đều đang đứng đây nhìn ông ta không thể nào từ chối. Hơn nữa, phường chủ của kỳ dược phường lại bị đối thủ đánh bại trên phương diện dược thuật một cách dễ dàng như vậy, thậm chí suýt nữa hôn mê, xấu hổ như vậy, phường chủ như ông ta còn có uy danh gì nữa? Sao có thể làm tiếp được đây? Nhưng nếu như đồng ý với Lâm Dương, tất cả đều mất hết. Phường chủ của kỳ dược phường vô cùng vướng víu. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông ta chờ đợi câu trả lời. Tôi có thể giao tất cả những gì mà tôi có cho anh, nhưng mà... Anh phải lập tức giải hết chất độc ra khỏi người tôi. Phường chủ của kỳ dược phường ngưng giọng nói. Có thể, Lâm Dương gật đầu, sau đó giơ tay lên, trong lòng bàn tay. Xuất hiện một viên đan dược, nuốt xuống, liền có thể giải độc. Phường chủ của kỳ dược phường lập tức túm lấy viên thuốc và nhét vào miệng một cách không có chút phong độ. Viên thuốc đi vào bụng, khuôn mặt đỏ bừng của ông ta lập tức hồi phục sắc trạch bình thường, đồng tử giãn ra cũng trở nên có tinh thần, cả người cũng trở lại bình thường, tứ chỉ có thể cử động, lập tức đứng lên. Chà, mọi người lại ồ lên, thuốc giải này, thật thần kỳ làm sao, quả thực không thể tin được, bất kể là người của kỳ dược phường hay là huyền y phái ở xung quanh, đều là giống như nhìn thấy điều kỳ diệu. Chính vào lúc này, mọi người đã hoàn toàn tin tưởng rằng dược thuật của Lâm Thần Y còn mạnh hơn cả phường chủ kỳ dược phường. Y thuật của Lâm Thần Y thông thiên, dược thuật vô song, tại hạ rất khâm phục. Phường chủ của kỳ dược phường kiểm tra một chút, phát hiện mình đã bình an vô sự, lập tức đứng dậy cúi đầu hành lễ với Lâm Dương, vẻ mặt cực kỳ thành kính. Diêu phường chủ không cần khách khí, từ nay về sau kỳ dược phường đã là của tôi rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành nghi thức bàn giao càng sớm càng tốt. Lâm Dương bình tĩnh nói, Phùng Thạch, lập tức đi chuẩn bị thủ tục tiền hành nghi thức bàn giao ngay ở đây. Phường chủ của kỳ dược phường thấp giọng hét, phường chủ, cái này, nhanh lên, phường chủ của kỳ dược phường nghiêm nghị hét lên, Phùng Thạch không còn cách nào khác chỉ đành bảo người bên cạnh đi chuẩn bị. Lâm Thần Y, mời anh theo tôi vào trong nghỉ ngơi một lát, thủ tục sẽ sớm chuẩn bị xong, chúng ta có thể tiến hành nghi thức bàn giao. Phường chủ của kỳ dược phường cười nói. Được, Lâm Dương gật đầu, được, người của huyền y phái ai nấy đều phấn khích hét lên. Ngay cả những người đang nằm trên cáng kia cũng lần lượt hò hét. Lâm Thần Y thực sự đã thẳng rồi, anh chỉ dựa vào dược thuật thực sự trấn áp được toàn bộ huyền y phái, khiến bọn họ không ngóc đầu lên được. Lâm Thần Y quả thật là bất khả chiến bại, góc truyện audio.com, về phương diện y dược còn có ai có thể đánh bại được anh chứ? Mọi người cực kỳ hưng phấn, sắc mặt đỏ bừng lên. Cách chương.